ngồi xuống với cạnh bên, nỗi gần hơn tình thân giữa đời. Bạn vào đồng khơi bếp hồng, bừng lửa hồng đời nhau ấm áp. Bạn gọi xuân về bên ai, cho hết trái tim than cài. Bạn gọi tôi chung với người, mỗi ngày thắp sáng niềm vui. La la la la la la la la la la la la la la la la. Đời đẹp mãi có bạn tôi, đã vì yêu tìm đến nơi đây. Đời đẹp mãi có bạn tôi, những niềm vui hạnh phúc trao người. La la la la la la la la la la la la la la la la. Thế đời cần bơi khúc tình ca, hát để vơi niềm đau dã rời. Đời cần reo vang tiếng cười, làm hành trang ngày qua tháng tới. Đời cần anh, đời cần tôi, ra giết trái tim yêu người. Đời cần nhau trong tiếng mời, hãy làm lớn mai niềm vui. Chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút. Đời đẹp mãi có bạn tôi, đã vì yêu tìm đến nơi đây. Đời đẹp mãi có bạn tôi, những niềm vui hạnh phúc trao người. Chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút chút. Ngồi xuống với cạnh bên, nỗi gần hơn tình thân giữa đời. Bạn vào đồng khơi bếp hồng, bừng lửa hồng đời nhau ấm áp. Bạn gọi xuân về bên ai, cho hết trái tim then cài. Bạn gọi tôi chung với người, mỗi ngày thắp sáng niềm vui. La la la la la la la la la la la la la la la la. Đời đẹp mãi có bạn tôi, đã vì yêu tìm đến nơi đây. Đời đẹp mãi có bạn tôi, những niềm vui hạnh phúc trao người. La la la la la la la la la la la la la la la la. Thì đời cần mới khúc tình ca, hát để vơi niềm đau dã rời. Đời cần reo vang tiếng cười, làm hành trang ngày qua tháng tới. Đời cần anh, đời cần tôi, ra giết trái tim yêu người. Đời cần nhau trong tim mời, hãy làm lớn mai niềm vui. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Đời đẹp mãi có bạn tôi, đã vì yêu tìm đến nơi đây. Đời đẹp mãi có bạn tôi, những niềm vui hạnh phúc trao người. Yeah yeah yeah yeah yeah. Đẹp mãi có bạn tôi, những niềm vui hạnh phúc trao người. Chú.